dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, cười ra tiếng. Sáng sớm, Aoki Tsukasa mệt mỏi mở hai mắt ra, lòng vẫn còn sợ hãi ngồi dậy, thật dài thở phào một cái. Tối hôm qua, hắn tiến nhập mộng cảnh phòng luyện tập, học tập tổng hợp cách đấu kỹ thuật, vốn cho là tựa như là tại Matsuyama Iwa nơi đó tiếp nhận kỹ thuật một dạng. Bất quá là thường quy huấn luyện, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, lại là không bờ bến ra quyền luyện tập, mà lại, chỉ có bình thường nhất tay phải ra quyền, trọn vẹn nửa giờ ở trong giấc mộng một giây không có ngừng nghỉ đập nện lấy bao cát. Có chút thư giãn liền sẽ bị nhánh trúc đánh trên bờ vai. Động tác không đạt tiêu chuẩn cũng phải bị lý sư phó dùng nhánh trúc đánh trên cánh tay. Cái kia quả nhiên là một phần hết sức thống khổ hồi ức. Theo lý sư phó nói tới, dựa theo tiến độ này để luyện tập, đại khái còn cần mười mấy tiếng mới có thể miễn cưỡng được cho là hiểu rõ như thế nào đánh quyền. Sờ lên không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng thật giống như còn tại mơ hồ làm đau bả vai. Aoki Tsukasa thở dài, thời đại này làm gì đều phải chịu khổ a. Đứng dậy, vừa tối chuồn đi đổi xong quần áo, Aoki Tsukasa đi phòng bếp làm điểm tâm cùng liền làm, mới lại đi lên trên lầu gõ gõ Sora cửa phòng. Sora, rời giường, ta làm điểm tâm, ăn sáng xong đang ngủ. Nắm bữa sáng thả tới cửa, Aoki Tsukasa ngữ khí ôn nhu, ta nắm bữa sáng thả tới cửa. Giữa trưa ăn cơm trưa đem đồ vật đều đặt vào trên bàn cơm liền tốt. Nếu là lười nhác thả, liền đặt vào trong phòng ngủ mình ta buổi tối tới thu thập. Cháu nhất định phải uống xong, đối trái tim có chỗ tốt. Trong phòng, mang lấy trùng điệp mắt quầng thâm Sora mệt mỏi đứng dậy. Ngồi ở trên giường phát ra ngốc. Hôm qua nàng vừa nhắm mắt liền là Aoki Tsukasa gần trong gang tấc mặt. Như thế nào cũng ngủ không được lấy cảm giác, không biết vài điểm mới ngủ thật say. Hiện tại quả nhiên là toàn thân một chút khí lực cũng không có. Nửa ngày, Sora mới trông đỡ cánh tay miễn cưỡng ngồi dậy, mở cửa, đem cửa ra vào để đó cháo thuốc mang vào trong nhà. Miễn cưỡng uống một ngụm, không tốt uống, trong cháo giống như thả rất nhiều bổ dưỡng dược liệu dáng vẻ. Sora thở dài, một cái tay nâng gương mặt, một cái tay khác từ từ uống cháo. Chờ đến uống xong, toàn thân ấm áp, cũng không biết là tâm lý tác dụng hay là thật có chút tác dụng. Sora cảm thấy thân thể miễn cưỡng có chút khí lực, một lần nữa uể oải về tới trên giường, ôm màu đen con thỏ con rối, xoa xoa mồ hôi trán, sắc mặt đỏ lên hai mắt nhắm nghiền. Tạ ơn, nỉ non, thanh âm yếu ớt không biết là mộng lời, vẫn là tùy tâm mà phát. Không bao lâu, trong phòng lại truyền tới Sora tiếng ngáy khe khẽ. Aoki Tsukasa giơ trung y nhập môn dược liệu bách khoa toàn thư, trợn trừng mắt mảnh đọc lấy. Hắn cảm giác gần nhất chỉ có ban đêm như vậy một hồi thời gian. Đối với y kinh kỹ năng tiến bộ hoàn toàn không đạt được hắn mong muốn. Tại hắn đã biết y thuật trong tri thức, đối với một ít tiên thiên tính bệnh tim có thể nói là tiếp cận với không có biện pháp. Nhưng đối với một ít trên trái tim tật bệnh, hắn lại không phải vô kế khả thi. Hắn từng vụng trộm đi Kasugano Masao trong phòng tra tìm qua liên quan tới Sora ca bệnh cung điện. Tâm đồ chờ tư liệu. Tình huống tức có thể nói là tốt, cũng có thể nói là tương đương kém. Đầu tiên, Sora trái tim kỳ thật trải qua nhiều lần giải phẫu. Đã tiếp cận khỏi hẳn, nhưng nàng muốn mạng địa phương, lại không phải ở trái tim bản thân bên trên, mà là nhiều năm qua thân thể suy yếu tạo thành nghiêm trọng bệnh biến chứng. Chính là bởi vì này, nàng nguyên bản đối với người bình thường mà nói về thực chỉ có thể nói đến lên á khỏe mạnh trái tim, mới thoạt nhìn như thế tràn ngập nguy hiểm. Nàng không chỉ nhịp tim qua chậm, huyết áp đường máu lâu dài khá thấp, còn trái tim cung cấp máu không đủ. Một khi cảm xúc xúc động hoặc vận động dữ dội liền có khả năng dẫn đến cơn sốc hôn mê. Thân thể của nàng bất quá một bộ yếu đuối thiếu nữ bộ dáng, nhưng trái tim của nàng lại như 70-80 tuổi lão nhân, dần dần tại mất đi sức sống. Đây là Tây Y chỗ không cách nào tránh khỏi nan đề. Bọn hắn có khả năng cứu giúp một khỏa sắp gặp tử vong trái tim để nó một lần nữa nhảy lên, lại không có cách nào cứu vãn một khỏa đang ở khô kiệt trái tim khiến cho hắn nặng đổi sinh cơ. Đây là tương đương kém một mặt, mà tương đương mặt tốt đâu. Thì tại y kinh kỹ năng lên, Sora trước tâm bệnh khi sinh ra lúc liền có, đã làm nhiều lần giải phẫu khôi phục. Lúc này trái tim mặc dù yếu ớt, nhưng cũng không phải là loại kia nhất định phải giải phẫu bù đắp bỏ sót hoặc uốn nắn động mạch loại hình, mà là thuộc tại tâm tạng năng lực càng ngày càng yếu. Bản thân tại dần dần mất đi tự có cơ năng loại hình. Mong muốn để cho nàng khỏe mạnh dâng lên, nhất định phải đệ nhất cải thiện thể chất của nàng, mạnh thứ hai hóa trái tim của nàng, mà trung y vừa lúc để khôi phục, điều trị tối vi rõ rệt. Mặc dù bây giờ đối với Sora trái tim Aoki Tsukasa vô kế khả thi, nhưng lại có thể trước thông qua tương quan dược lý tri thức tới trì hoãn trái tim khô kiệt. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình y kinh kỹ năng tăng lên đầy đủ nhanh, khẳng định có cái gì là có thể cho Sora trái tim một lần nữa tỏa ra sự sống phương pháp. Aoki lão đại, sau lưng truyền đến tiếng hô nhường Aoki Tsukasa suy tư tầm mắt vì đó hơi ngưng lại. Theo trước mặt xách thuốc ngẩng đầu lên, liền thấy Maeda Tora tại sau lưng chạy chậm đến hướng chính mình chạy tới. Aoki Tsukasa lúc này mới phát hiện tại chính mình bất chi bất giác vậy mà đã đi tới cửa trường học. Maeda Tora chạy đến Aoki Tsukasa bên người, biểu lộ vô cùng kích động. Lão đại, nghe nói ngươi hôm qua bị mười mấy cái cảnh sát áp giải tiến vào cục cảnh sát. Cái gì? Aoki Tsukasa bởi vì buồn ngủ mà híp con mắt đều trừng lớn. Ngươi từ chỗ nào nghe được? Ha, ta cũng không biết, đại khái là cái nào bát quái nữ sinh truyền ra a. Còn có cầu có chân tướng, Maeda Tora vừa nói còn một bên lấy điện thoại cầm tay ra. Trên màn hình điện thoại di động, Aoki Tsukasa bị hai cảnh sát nhét vào xe cảnh sát, sau lưng đủ mọi màu sắc đèn báo hiệu mông lung, hoàn toàn thấy không rõ có nhiều ít xe cảnh sát. Mà sau lưng còn có ô ép một chút một mảnh cảnh sát biểu lộ khẩn trương như lâm đại địch. Này hắn sao là ai đập đó à? Aoki Tsukasa bưng kín mặt, biểu lộ tuyệt vọng. Ban đầu chỉ có 3-4 chiếc xe cảnh sát, 10 cái cảnh sát. Nhưng tại khả năng này là cố ý đập so sánh mơ hồ trên tấm ảnh xem, lại tựa như toàn bộ 8.000 đời thành phố cảnh sát đều xuất động một dạng. Maeda Tora sờ lên đầu. Không biết, ta tấm hình này là Matsuzaka Otake gửi tới. Hắn cũng là theo người khác vậy xem ra. Aoki Tsukasa lấy điện thoại cầm tay ra. Kết quả vừa mới network, liền thấy hôm nay 8.000 đời thành phố tin tức nhanh báo. Khiếp sợ, ngày xưa thiếu niên anh hùng lại bị bắt. Hư hư thực thực tham dự cực đạo tổ chức chuyển động. Xem điện thoại di động lên khoa trương tiêu đề, cùng mặc dù đánh che mờ, nhưng này mượt mà đầu chọc xem xét liền là hình của mình. Aoki Tsukasa im lặng đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần. Chỉ cảm thấy này chút truyền thông thật chính là lợi dụng tất cả mọi dịp. Một điểm tiết tháo đều không có, cái gì thực trùy đều không có liền bắt đầu tin đồn thất thiệt khắp nơi bôi đen chính mình. Đều là hiểu lầm a. Lầm lại, Aoki Tsukasa thở dài, có chút sốt ruột, là hôm qua Teruhashi Kokomi nhóm người kia đập chiếu a. Hôm qua không có chú ý xem, nhưng cái góc độ này hẳn là bên trong một cái người đập ảnh chụp mới đúng. Aoki Tsukasa buồn bực nắm áo sơ mi trên cổ nút thắt cởi ra. Nhường lành lạnh gió thổi theo cổ thổi vào bên trong. Miễn cưỡng thư hiểu một chút nóng nảy úp. Cùng Maeda Tora sóng vai đi vào sân trường. Cổng đang kiểm tra mặc cấp 3 thành viên ban kỷ luật trông thấy Aoki Tsukasa. Liền không tự chủ được nghiêng đầu đi. Giả giả trang cái gì đều nhìn không thấy. Không sao, lão đại. Suzuran Shirizawa Tamao đoạn thời gian trước cũng bởi vì kéo bè kéo lũ đánh nhau bị bắt vào đi qua. Đâu, kết quả không phải cũng là bởi vậy danh tiếng vang xa hiện tại chẳng có chuyện gì. Maeda Tora-an, ủi nhờ Aoki Tsukasa im lặng dương đầu lên. Thanh danh đối với mình có làm được cái gì? Hắn chỉ muốn gần nhất qua thanh tĩnh một điểm được không? Thật sự là phiền chết. Này không chỗ sắp đặt đáng chết mị lực. Ẩn tàng nhiệm vụ, cái đinh trong mắt đã hoàn thành. Cái đinh trong mắt, ngươi bây giờ không chỉ là thiếu niên bất lương bên trong quật khởi ngôi sao. Cũng là người bình thường cảnh giác đối tượng. Ngươi bởi vậy trở thành trong mắt của rất nhiều người đính. Đây là một cái ưu tú nhân lý ứng nhận ghen ghét. Cũng là một tên thiếu niên bất lương ứng chịu tôi luyện. Nhiệm vụ độ hoàn thành, hoàn mỹ, nhiệm vụ ban thưởng, đạo cụ thiếu niên bất lương chất lượng tốt đồng phục, nên ban thưởng tùy thời có thể dùng nhận lấy, thiếu niên bất lương chất lượng tốt đồng phục, thiếu niên bất lương đồng phục cần chính là đẹp trai không? Là thoải mái dễ chịu độ sao? Không, là không lại bởi vì đánh nhau mà mài mòn a. Này đồng phục có tự động chữa trị công năng. Tại tổn hại sau có thể sử dụng tự động chữa trị công có thể đem trở nên hoàn toàn mới như lúc ban. Đầu, chữa trị thời gian căn cứ tổn hại trình độ quyết định. Aoki Tsukasa quả quyết ngậm miệng lại. Này đáng chết hệ thống giống như luôn luôn cố gắng khiến cho hắn hô lên thật là thơm hai chữ. Đánh chết hắn cũng sẽ không như nó mong muốn. Ta Aoki Tsukasa có thể là cái người có cốt khí. Nhưng nghĩ đến chính mình cuối cùng không cần xuyên trong nhà món kia may may vá vá thoạt nhìn có. Chút lôi thôi đồng phục. Aoki Tsukasa liền không nhịn được vui vẻ cười ra tiếng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.